Triệu Chân mặt đỏ lên, không có lên tiếng âm thanh. Ngươi hận Khương Hữu Quang sao? Đỗ Hào Kiệt thình lình ném ra ngoài một câu, nếu như Triệu Chân đầu óc xoay chuyển chậm một chút liền lại rơi vào bẫy. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Ảnh nam 14. Nàng là anh ta, coi như hắn làm lại có lỗi với ta, chuyện ta lại có thể thế nào đâu. Triệu Chân trả lời có chút thê lương. Đỗ Hào Kiệt nghi hoặc đánh giá nàng, tựa hồ nghĩ từ ánh mắt của nàng bên trong phát hiện một chút sơ hở, hắn đột nhiên hỏi. Khuya ngày hôm trước ngươi ở chỗ nào? Khuya ngày hôm trước? Đúng, chính là ngươi ca ca Khương Hữu Quang mất tích đêm hôm đó. Triệu Chân trong lòng một trận bối rối, nàng không biết Đỗ Hào Kiệt làm sao lại hoài nghi đến trên đầu nàng. Đêm hôm đó phát sinh từng màn kinh dị tình cảnh hiện lên ở trước mắt. Nhưng nàng không thể nói, nếu như nói, Đỗ Hào Kiệt khẳng định sẽ xem nàng như thành hung thủ. Thế nhưng là lại nên trả lời thế nào hắn đâu. Ở chỗ này xứng sờ công phu, Đỗ Hào Kiệt thúc giục nói, làm sao vậy? Vừa rồi phát sinh hai ngày chuyện ngươi liền nghĩ không ra sao? Ta ở nhà. Triệu Chân cuống quýt bên trong trả lời. Không có từng đi ra ngoài sao? Ta. Trạng vạng tối thời điểm đi gần đó mua đồ ăn vặt. Trạng vạng tối. Đỗ Hào Kiệt trong mắt có chút lóe sáng. Ngươi đi nơi nào mua đồ vật? Gần đó phiên chợ. Có người có thể làm chứng cho ngươi sao? Triệu Chân trầm mặt. Ta có thể làm chứng. Tiêu Tiềm bỗng nhiên nói, khuya ngày hôm trước ta cùng nàng cùng đi phiên chợ. Mấy người chưa phát giác hướng hắn quăng tới khác biệt ánh mắt. Đỗ Hào Kiệt hỏi Triệu Chân, là thế này phải không? Triệu Chân nhẹ nhàng gật đầu. Khương Phương Dung vừa sợ vừa giận nhìn xem Tiêu Tiềm, ngươi khuya ngày hôm trước đi cùng với nàng. Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc công phu vừa vặn trông thấy nàng. Nàng cảm xúc không tốt lắm, muốn đi ra ngoài giải sầu, ta suy nghĩ không quá an toàn, dứt khoát theo nàng đi một chút. Hừ, không nhìn ra, ngươi còn như thế quan tâm. Khương Phương Dung trong lời nói có chút ít trào phúng, Tiêu Tiềm không nghĩ ở thời điểm này cùng nàng cãi nhau, chỉ coi không nghe thấy. Khương Phương Dung hiển nhiên không nghĩ từ bỏ ý đồ. Nàng đem đầu mâu lại nhắm ngay Triệu Chân, ngươi đến cùng sắp tâm ở đâu Triệu Chân? Ngay trước Đỗ cảnh sát mặt dứt khoát liền nói rõ ràng đi. Triệu Chân không hiểu nhìn qua nàng. Chớ cùng ta chỗ này đóng kịch, làm sao ngươi vừa về đến trong nhà liền không có làm việc tốt đâu. Đầu tiên là mẹ ta bị người hại chết, hiện tại đệ ta lại chết. Ngươi bên này không buông tha còn câu được trưởng phu ta. Ngươi nói, ngươi đến cùng an cái gì sắp tâm. Ngươi dựa vào cái gì ngậm máu phun người. Mẹ chết ta so ngươi còn khó chịu hơn, Khương Hữu Quang khắp nơi gây chuyện thị phi ngươi tại sao không nói, cái này cùng ta có trở về hay không nhà có quan hệ gì, đây cũng là nhà ta. Triệu Chân cũng nổi giận. Cái nhà này cùng ngươi có sắm quan hệ cũng bởi vì không thuộc về ngươi, cho nên ngươi mới trăm phương ngàn kế nghĩ muốn trả thù chúng ta. Đủ rồi, đều chớ ồn ào. Tiêu Tiềm mãnh vỗ bàn, làm cho Khương Phương Dung giống không có động tĩnh. Liền Đỗ Hào Kiệt đều bị giật nảy mình, bình thường nhìn Tiêu Tiềm hào hoa phong nhã, thì ra cũng có không thể nhịn được nữa thời điểm. Khương Phương Dung cùng Tiêu Tiềm kết giao 3 năm, chưa hề nhìn thấy hắn đối với mình phát như thế lớn tính tình, ngô ngơ hơn nửa ngày, vành mắt bất chi bất giác đỏ lên. Đỗ Hào Kiệt đứng ngoài quan sát, muốn cười lại không dám cười. Không có ý tứ, để ngươi chê cười. Tiêu Tiềm đè lại hỏa ca, tê. Hơ o, nơ, tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, o, Đỗ Hào Kiệt xin lỗi. Không có gì. Bị Tiêu Tiềm cái này quấy dày một cái, Đỗ Hào Kiệt có chút không biết nên như thế nào hướng xuống tiếp tục. Tiêu Tiềm tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, nói ra. Đỗ cảnh sát, có chuyện kỳ thật ta muốn nói, nhưng vẫn luôn không nói. Ta không biết cái này cùng Khương Hữu Quang hoặc là Lão Thái Thái chết có quan hệ hay không. Nói ra ngươi có lẽ căn bản cũng sẽ không tin tưởng. À, ngươi nói xem. Ta

Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Ảnh nam 18. Trúc Tú Hương leo đến chân hắn trước ôm chặt lấy hắn một cái chân cầu khẩn nói. Ngươi giúp ta một chút, ta đau chết. Ta một hồi cho ngươi gọi xe cứu thương, ngươi nói trước đi người kia chạy đến đâu rồi. Đỗ Hạo Kiệt bị nàng dây dưa phiền lòng, muốn hất ra, chợt thấy trên mặt đất nghiêng nghiêng in một cái bóng, hướng mình nhanh chóng di động qua tới. Hắn nghĩ quay người, thế nhưng là chân bị Trúc Tú Hương ôm không động được, bên tai liền nghe ác phong quét tới, dưới tình thế cấp bách vội vàng cúi đầu. Đầu là tránh khỏi, phía sau lưng lại chịu thật mạnh một kích, đem hắn đánh cho quỳ tới đất bên trên, súng trong tay cũng ném đi. Hắn cắn răng lại nghĩ bò lên, cái cổ sau lại bị đánh một kích, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Trong nháy mắt, sợ hãi lướt qua trong lòng. Chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này sao? Đầu kia bóng đen tay cầm một đoạn phương một, ánh mắt băng lãnh nhìn thấy Đỗ Hạo Kiệt quỳ trên mặt đất chật vật thân ảnh, giơ lên phương một, nhắm ngay sau ớt của hắn. Không đợi phương một nện xuống, một người lấy tốc độ cực nhanh xúc động tới, bay lên một cước đạp trúng bóng đen bả vai, đầu gỗ buông tay. Bóng đen quay người muốn chạy trốn, chạy bộ tư thế nhất là quái gì, hai cái đùi giống như dài ngắn không đủ, chạy lay động nhoáng một cái. Lục Tiểu Đường hai bước liền đuổi qua đi, bắt lấy người kia cánh tay, người kia còn muốn phản kháng, Lục Tiểu Đường nhanh tay lẹ mắt đưa chân ôm lấy hắn cổ chân, bắt hắn lại cánh tay đảo ngược từ biệt. Người kia trọng tâm bất ổn bị theo trên mặt đất. Đỗ Hạo Kiệt cũng chậm đến đây tránh thoát Trúc Tú Hương. Hắn hiện tại đầu còn bị nện choáng váng che lấy cổ đi tới. Nóng lòng nhìn xem người này đến cùng là ai. Bị Lục Tiểu Đường đè xuống đất chính là cái gương mặt nam nhân xa lạ. Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Hạo Kiệt cho tới bây giờ đều chưa thấy qua người này. Tuổi của hắn không tính lớn, nhìn hơn 20 tuổi. Mười phần gầy gò, lúc này con mắt ngậm hung quang trừng mắt Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Hạo Kiệt. Ngươi đến cùng là ai, làm sao lại giấu ở phòng hầm bên trong? Đỗ Hạo Kiệt nghiêm nghị quát hỏi. Người kia âm lãnh nhìn hắn chằm chằm, một tiếng cũng không lên tiếng. Ngươi câm điếc sao? Đỗ Hạo Kiệt tức hổn hển hướng trên mặt hắn đào hai quyền. Người kia tỉ khẩu, lỗ mũi chảy máu, vẫn cắn chặt răng. Hung ác nhìn hắn chằm chằm. Xương cốt thật đúng là cứng rắn, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Đỗ Hạo Kiệt vừa rồi thảm tao đánh tàn bạo còn nhớ hận trong lòng, nhất định phải xuất ngụm ác khí không thể. Lục Tiểu Đường đang do dự muốn hay không ngăn lại hắn, sau lưng Trúc Tú Hương bỗng nhiên lảo đảo lấy chạy tới, miệng bên trong không được cầu khẩn, van cầu các ngươi đừng đánh nữa, làm hỏng. Trông thấy con trai máu me đầy mặt, nàng lên tiếng khóc lớn. Đỗ Hạo Kiệt xanh mặt hỏi nàng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn là gì của ngươi sao? Trúc Tú Hương che mặt, chỉ lo ngồi xổm trên mặt đất khóc đến thương tâm. Vẫn là ta tới nói đi. Lục Tiểu Đường nói, người này là con của nàng. Con trai. Đỗ Hạo Kiệt giật mình không thôi, ngươi chừng nào thì biết đến. Vừa mới. Ta trở lại trong cuộc chỉnh lý tư liệu thời điểm chợt phát hiện Trúc Tú Hương có một cái hoạn có bệnh bại liệt trẻ em con trai, vốn định điện thoại cho ngươi thông báo ngươi một tiếng, thế nhưng là ngươi không tiếp điện thoại ta liền chạy tới. Làm sao ngươi biết ta sẽ gặp nguy hiểm? Ta chỉ là đoán. Bởi vì chúng ta tại hỏi thăm Trúc Tú Hương gia đình tình huống lúc, nàng chỉ nói mình đã ly hôn, hiện tại một thân một người, cũng không nói mình còn có con trai. Mà lại, ta điều tra nàng bóng lưng, nói nàng ly hôn lúc pháp viện đem con trai của nàng quyền nuôi dưỡng phán cho nàng. Ta liền suy nghĩ, một cái trình độ văn hóa chỉ có tốt nghiệp tiểu học, lại thân hoạn tàn tật người trẻ tuổi, hắn đối cha mẹ ỷ lại muốn vượt xa người thường, rất nhiều này chủng loại hình mẹ con đều là sinh hoạt chung một chỗ sống nương tựa lẫn nhau. Trúc Tú Hương lại cố ý giấu riêng. Giống như căn bản không hy vọng chúng ta biết nàng có đứa con trai này, ngươi nói có đúng hay không rất khả nghi. Đỗ Hạo Kiệt không khỏi gật đầu thừa nhận Lục Tiểu Đường phân tích có lý. Lại nói Khương Hữu Quang chết lại ly kỳ như vậy,